sợ hãi tột độ, biến thành điên cuồng, chơi chết mẹ mày. Trương Thắng giống lên như dã thú, chân đạp thẳng vào huyệt thái dương của lão Đao. C. Lão Đao muốn kêu cứu, nhưng hàm chật rồi, tiếp đó đầu choáng váng, rồi mũi gãy, hai mắt mơ hồ thấy con thú giữ lồng lộn lao về phía mình. Mặc dùi cui quất lên người, vẫn tiếp tục tới khi hắn ngất xỉu. Trương Thắng, mày chán sống rồi à, dừng tay ngay. Ba cái dùi cui quất như mưa xuống lưng, đầu Trương Thắng, y vẫn đạp cái thứ hai, thứ ba, mặt lão Đao đã nát bè nát bét, hự, một cú đấm mạnh vào bụng dưới, Trương Thắng mới chịu đổ gục như cây chuối đốn ngang thân. Đám phạm nhân im thít, không ai dám gieo hò hay ho he gì nữa, đầu cúi thấp sợ vạ lây, vì người vừa tới là quản giáo vương. Biệt danh Diêm Vương ngồi xuống kiểm tra thương tích cho lão Đao, chỉ thấy hai mắt lão Đao trắng dã, mũi dập, hàm chạch, trông thì thê thảm nhưng người ra tay nghiệp dư, thế này sống tốt, phất tay, hai người nữa đi tới, khiêng đầu khiêng chân đưa lão Đao đi, quản giáo Ngưu nổi điên, đi đi lại lại, vùng vẩy dùi cui giống, nói, vì sao đánh nhau, Trương Thắng mồm hộc máu. Vẫn còn choáng váng vì cơn đau, bị hai quản giáo sốc lên, mặc máu chảy ròng ròng từ mồm, y vẫn nhìn lão Đao cười hả hê, muốn gây rắc tối cho tao à, đưa nó đi, biệt giam, quản giáo Ngưu bồi thêm một cú đá, mắt liếc qua đám phạm nhân, thấy chân lão đại bị thương ở mặt, mày, chân lão đại, mày nói đi, quản giáo, bọn chúng dưa thứ tinh lực, đánh nhau chơi thôi. Chân lão đại vừa nói xong thì thấy cái giày cảnh sát đáp giữa mặt. Quản giáo Ngưu vung gậy quất liên hồi. Dư thừa tinh lực này. Tao cho chúng mày dư thừa. Hình phạt của trại giam theo thứ tự. Còng tay, nhốt lồng và biệt giam. Trương Thắng vừa tới đã hưởng thụ đãi ngộ cao nhất. Biệt giam không đơn giản là giam riêng một phòng. Mà trong gian phòng nhỏ tối om đó. Sẽ có hình phạt càng khủng khiếp hơn. Trương Thắng bước chân vào địa ngục rồi. Một lúc sau, trong phòng biệt giam truyền ra tiếng gào thê thảm, rồi dần biết thành giết gào như khóc, âm thanh đó rất tuyệt vọng, như con sói bị thương nặng giữa chốn đồng hoang cách biệt với bầy. Tuyệt vọng mà xa xăm, Ngô lão tứ giơ ngón cái, chịu được 20 phút mới kêu, đúng là một trang hảo hán. Lưu Nguy dùng mình ôm lấy hai cánh tay. Một tên tội phạm mới ngơ ngác hỏi, biệt giam đáng sợ thế à, có người đánh anh ấy? Không một ai trả lời hắn, cả đám phạm nhân đứng nhìn phòng biệt giam với đủ tâm trạng. Tới tối ngày thứ ba, Trương Thắng được đưa về, vừa vào phòng là nằm vật ra đất, người co giật, Trương Thắng bị biệt giam 3 ngày, lão Đao thì vẫn còn đang nằm viện. Bây giờ vấn đề nảy sinh với đám phạm nhân phòng số 4, đó là sẽ phải trung thành với ai? Tiểu Thắng ca thì hiển nhiên là thứ dữ rồi, dám đánh cả lão đại ngay trước mặt quản giáo. Nhưng xưa nay lão Đao rất được lòng quản giáo, chưa thể nói ai hơn ai. Không khí trong phòng giam số 4 rất ngột ngạt, tiểu Phác thiếu chút nữa thành dê thế tội không hiểu sao lão đại và lão nhị vốn thân thiết. Đột nhiên trở mặt như kẻ thù sinh tử, nhìn Trương Thắng nằm bẹp dưới đất, chân tay không giơ lên nổi, những người khác ngồi im trên giường không tới đỡ, hắn không dám nhúc nhích, trong lòng cũng không hiểu hoàn toàn, Trương Thắng thay đổi, chỉ vẻn vẹn 3 ngày, y chịu đựng đau đớn người khác cả đời có khi không tưởng tượng ra. Y chửi, chửi phạm nhân, chửi quản giáo, chửi luôn cả chính phủ. Như điên dại, rồi y khóc, khóc căm phẫn, khóc đau đớn, khóc thảm thiết, tiếng khóc làm người ta chua xót hơn cả tiếng trẻ con lạc mẹ. Y đã van xin, đã quỳ, đã vứt hết tôn nghiêm, nhưng chỉ nhận được câu lạnh lùng, bọn tao coi mày là người thì mày mới là người, bọn tao không coi mày là người, thì mày không bằng con chó. Đúng, y không bằng một con chó, y từng cầu khẩn luật sư đột nhiên tới gặp mình. Cầu khẩn người công ty tới thăm, cầu nữ cảnh sát hay cãi nhau với mình xuất hiện. Mỗi con người khi tới thời khắc bản thân bất lực, đều từng cầu khẩn, cầu xin thần hoặc Phật trợ giúp. Trương Thắng cầu khẩn không xa vời, nhưng không thành sự thực. Triết học nhân loại thường sinh ra trong lúc khổ đau hoạn nạn. Chưa chịu đựng thống khổ chạm tới tâm linh thì chưa ngộ được chân lý cuộc đời. Tại nơi này Trương Thắng ngộ được câu nói của Trương Nhị Đàn. Người không tàn nhẫn, không tồn tại được, tới ngày thứ năm lão đau từ bệnh viện về. Hắn là tay anh chị giang hồ chân chính. Trên đường về còn tính xử tội Trương Thắng ra sao? Nhưng khi đối diện với nhau trong phòng giam, Trương Thắng nằm bẹp trên giường không cựa quậy nổi. Hắn lại không dám tiến tới đạp thêm một phát, vì hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm. Cách Trương.